Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, buổi tối, cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần cùng Dương Tĩnh Vũ một nhà ba người ở Hamburger Vương ăn cơm ăn đi. Đúng vậy, chính là cái kia trừ bỏ nhiệt lượng vẫn là nhiệt lượng Hamburger Vương. Từ có cảnh Nhu cái này bệnh kiều nữ hữu, Hoắc Bắc Thần đã thời gian rất lâu không ăn qua loại này rác rưởi thực phẩm. Bất đắc dĩ Dương Tịnh Tịnh tiểu công chúa siêu cấp muốn nơi này ăn phần ăn đưa tặng pudding hoa hoa. Đoàn người trừ bỏ thỏa mãn nàng yêu cầu cũng không thể làm khác. Bởi vì nàng không cao hứng liền sẽ hoa hoa khóc lớn. Hoắc Bắc Thần nhưng thật ra không sao cả. Nàng khóc đến càng lớn thanh hắn càng nhạc. Nhưng nàng thân cha thân mụ cùng cảnh Nhu đều nhẫn không dưới cái kia tâm. Vì thế đều làm thỏa mãn nàng nguyện. La Toa hỏi Dương Tĩnh Vũ như thế nào không đem Lý Hiền cũng kêu lên. Dương Tĩnh Vũ cười nói. Nhân gia giảm béo đều giảm không kịp. Còn có thể tới ăn loại này nhiệt lượng cao đồ vật. La Toa nói. Ai nha, ta cũng giảm béo. Dương Tĩnh Vũ nói. Người cũng đừng giảm. Người như vậy vừa vặn tốt. Không mập không gầy. La Toa cười. Hoắc Bắc Thần đối cảnh Nhu nói. Người còn quá gầy. Đến tăng điểm phì, cảnh Nhu cũng cười. Dương Tĩnh Vũ ngầm đối Hoắc Bắc Thần vươn ngón tay cái. Tuy nói là không dinh dưỡng thực phẩm, nhưng lâu không ăn một đốn. Hương vị đảo còn thực không tồi. Hai cái cả nhà thùng ăn đến thất thất bát bát. Dương Tịnh Tịnh được như ý nguyện được hai cái pudding hoa hoa. Một tay ôm một cái cũng chưa công phu ăn cơm ăn đi. La Toa chỉ phải kết cục uy chính mình bảo bối. Nữ nhi, nàng một bên uy, còn không quên tìm đề tài nói chuyện phiếm. Các ngươi nghe nói sao? Chúng ta khách sạn đã chết cá nhân. Ngày hôm qua, vẫn là hôm trước buổi tối. Liền ở Tây Kinh khách sạn ta cũng nghe nói, Dương Tĩnh Vũ lấy ra một hộp yên. Đang muốn chiều hai căn ra tới. Ở ái thê chừng mắt hạ hậm hực thu trở về. Ta còn nghe nói. Chuyện này cùng tiểu tử ngươi có điểm quan hệ, hắn nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. La Toa chấn động, thiếu chút nữa đem khoai lát huy đến nữ nhi trong lỗ mũi đi. Bắc Thần, làm sao vậy, như thế nào cùng ngươi có quan hệ? Không có việc gì đi. Hoắc Bắc Thần gặm cánh gà, nhìn cảnh Nhu liếc mắt một cái. Không có việc gì, ta liền thay người đính cái phòng, cảnh Nhu nhìn lại hắn. Có điểm tiểu khẩn trương. Ở hết thảy còn không có cha ra manh mối phía trước. Hy vọng hắn đừng nói bậy mới hảo. Nàng là người bằng hữu a? La Toa hỏi, nhà ai, chúng ta nhận thức sao? Hoắc Bắc Thần đem ăn sạch sẽ xương gà ném ở trên bàn. Các ngươi không quen biết, vậy ngươi như thế nào nhận thức? Hoắc Bắc Thần cười như không cười. Trên đường nhặt a, kia cô nương ở trên đường nói nàng tao ngộ rất thảm. Bị người lừa không xu dính túi. Ta thiện tâm quá độ. Liền nhặt nàng trở về an bài nàng ở khách sạn trụ hạ. La Toa nghe xong. Bán tín bán nghi. Thiệt hay giả. Người đoán. Hoắc Bắc Thần cười hi hi. Đương nhiên là giả. Hắn có lòng tốt như vậy. Bầu trời đều có thể rớt bánh có nhân. Dương Tĩnh Vũ buồn cười thê tử dễ chịu lừa. Nguyên lai là giả a. La Toa thất vọng. Vậy ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận thức nàng? Hoắc Bắc Thần chớp chớp mắt. Ngươi đoán, hắn này phó tính tình, là nói rõ không nghĩ nói. La Toa cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức Hoắc Bắc Thần. Hắn tưởng liêu dễ nói chuyện, không nghĩ liêu nửa ngày cũng cậy không ra hắn một cái từ. Hiển nhiên Dương Tĩnh Vũ cũng thập phần hiểu biết hắn tính tình. Chỉ kêu hắn không cần ở bên ngoài chọc nguy hiểm sự. Không hề tiếp tục cái này đề tài. Cảnh Nhu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Hoắc Bắc Thần vì cái gì không nói cho hắn biểu ca biểu tẩu. Hắn là biết ngũ chân tình huống như thế nào sao? Ăn không sai biệt lắm. Dương Tịnh Tịnh lôi kéo ba ba mụ mụ đi khu trò chơi thiếu nhi xem nàng biểu diễn. Cảnh Nhu hỏi Hoắc Bắc Thần. Người vừa rồi như thế nào không nói ngũ chân là ta nhận thức? Hoắc Bắc Thần bĩu môi. Ta nhất phiền giải thích, phiền toái, sao ngũ chân cha mẹ cuối cùng vẫn là ở trong điện thoại đồng ý giải phẫu ngũ chân thi. thể, nhưng là Lữ Huy phí sức của chín châu hai hổ được đến kết quả. Lại là không thu hoạch được gì, ngũ chân trên người nội thương ngoại thương đều không có, thấy thế nào đều là tự nhiên tử vong, vì thế pháp y sợ tới mức một ngày không dám vào phòng giải phẫu. Có nguyên nhân cách chết đáng sợ, không nguyên nhân cách chết càng đáng sợ, pháp y giám định báo cáo ra tới, Lữ Huy dao này hung hăng ngã ở trên bàn, tự nhiên tử vong, liền căn bản lập không được án. Nguyên bản tính toán dẫn xà xuất động, cũng nhân nàng tử vong bại lộ mà không giải quyết được gì. Kỹ thuật khoa lại truyền đến tin tức, Lữ Huy muốn bọn họ phân biệt hai người, tin tức kho không có số liệu, chứng cứ không sai biệt lắm toàn chặt đứt, Cảnh Nhu lại vào lúc này cho hắn truyền một chương ảnh chụp. Bên trong là Lý Hiền cùng một cái khác nữ tử, Cảnh Nhu nói nàng từng cùng La Mỹ Liên gặp qua cái này nữ. Tên là Lưu Tĩnh, mặt khác tình huống liền không quá hiểu biết, nhưng nàng đột nhiên tới tìm Lý Hiền, còn gọi nàng tỷ tỷ, có lẽ hai người chi gian là thân thích, Cảnh Nhu cũng không có nói thật sự cụ thể, nhưng là cùng La Mỹ Liên nhận thức, không thể không làm người hướng lòa thải phương hướng đi suy đoán. Hơn nữa Lữ Huy hiện tại đã không dám coi khinh cái này Cảnh Nhu. Tổng cảm thấy nàng còn biết một ít hắn không biết tình huống. Nàng cung cấp cái này manh mối, vô cùng có khả năng trọng yếu phi thường, chỉ là vì cái gì nàng sẽ tại đây hai cái án tử xuất hiện. Nàng đến tột cùng ở bên trong sắm vai một cái gì nhân vật. Lữ Huy điều tra quá Cảnh Nhu, hoa nhi này đặt ở điện ảnh đều là một bộ dốc lòng tảng lớn. Có một cái giết người phạm tra cùng một cái vứt ra khí tử mè. Còn có thể không trường ngoài quyết trí tự cường. Khảo được với cả nước nổi tiếng nhất trọng điểm Đại học Tây Kinh Đại. Có thể thấy được là cái thông minh tự hạn chế hảo cô nương. La Mỹ Liên chuyện đó nhi còn miễn cưỡng nói được qua đi. Dù sao cũng là cùng cái trường học đồng học, nhưng ngũ chân chuyện đó nhi, chính là điển hình gặp chuyện bất bình một tiếng giống lên. Nàng một văn văn tĩnh tĩnh tiểu cô nương. Nơi nào tới can đảm cùng dũng khí đi lên cùng hai cái hung ác nam nhân rằng co. Lữ Huy nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn bắt lấy điệu oa đầu, ra cửa hướng kinh trinh khoa phương hướng đi, sư phó kêu hắn tự mình cùng kinh hình sự đội trưởng nói chuyện này nhi. Lữ Huy, thượng nào đi, nghe có người kêu hắn tên, Lữ Huy ngẩng đầu vừa thấy, là đồng kỳ ban hoa Lương Tĩnh Huyên. Bị phân phối tới rồi mất tích dân cư điều tra khoa. Ta đi kinh trinh chỗ đó đi dạo. Người đi đâu nhi? Có hai người tới báo mất tích dân cư. Ta phải giúp bọn hắn làm kỹ càng tỉ mỉ ghi chép. Lương Tĩnh Huyên nghiêng người. Nàng phía sau đứng hai người. Kỳ thật nàng không nghiêng người. Lữ Huy cũng có thể thấy được. Cao cái có 1m8 mấy. Dáng người cường tráng. Lùn cái thiếu niên cũng có 1m7 mấy. Không phải Lương Tĩnh Huyên này vừa đến 1m6 thân cao ngăn được. Hai người đối Lữ Huy gật gật đầu. Lữ Huy cảm thấy cao vóc quen mắt. Hắn mặt rất có công nhận độ. Chính mình hẳn là gặp qua. Trong mắt dạo qua một vòng sau. Lữ Huy nhớ ra rồi. Người này là Đại học Tây Kinh hội trưởng hội học sinh. Dòng họ không quá thường thấy. Giống như họ Kinh. Hắn tới báo mất tích dân cư án. Lữ Huy xem hắn sắc mặt bình tĩnh, bên người thiếu niên đáy mắt lo sợ bất an, nghĩ thầm đại khái đây mới là chính chủ. Này Đại học Tây Kinh cao tài sinh nhóm, như thế nào một đám đều ái trộn lẫn những việc này nhi? Chẳng lẽ chỉ số thông minh cao xã hội ý thức trách nhiệm cũng cường? Chính là hắn chỉ nghe nói cao chỉ số thông minh ra biến thái cũng nhiều a. Lữ Huy rung đùi đắc ý. Tưởng không rõ mà đi rồi, Kinh Kinh dường như suy tư gì mà nhìn về phía Lữ Huy rời đi phương hướng. Kinh ca, chúng ta thật muốn báo án sao? Lưu Dương thấp thỏm hỏi hắn, Kinh Kinh dường thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ Lưu Dương bả vai, mỉm cười cổ vũ hắn nói. Đương nhiên, người không phải muốn gặp người mụ mụ sao? Đây là nhanh nhất phương pháp, cái nào hài tử không nghĩ mẹ? Tuy rằng 3 tuổi đã bị mẫu thân vứt bỏ, nhưng Lưu Dương ở sâu trong nội tâm, vẫn là muốn gặp chính mình mẫu thân, cho dù là hỏi một câu nàng vì cái gì muốn vứt bỏ bọn họ toàn ra. Lưu Dương ánh mắt lập lòe, trung mà kiên định, ân, ta muốn gặp nàng, hết chương.